Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 990, Đại Cơ Duyên. Chương 989, Đại Cơ Duyên. Tổ địa phía dưới Tự Bạch theo dưới biển sâu đi tới. Nước biển cũng không ảnh hưởng hắn mảy may. Nhìn như đơn bạc hắn, lại có một loại không có gì sánh kịp nặng nề cảm giác. Giống như có thể định trụ xung quanh hải vực. Hắn lúc này xuất hiện tại nhập khẩu trước, nhẹ nhàng chạm đến dưới. Quả nhiên cảm nhận được lực lượng bắn ngược. Ngay sau đó tu vi bị hắn áp chế, vũ hóa viên mãn. Như thế hắn lần nữa đụng vào nhập khẩu. Có thể là kết quả, không cách nào tiến vào. Thật sự là lợi hại kết giới. Tự Bạch không khỏi cảm khái. Vốn cho rằng áp chế tu vi thủ đoạn đầy đủ cao minh, liền có thể nếm thử tiến vào. Không nghĩ tới vẫn là không biết làm thế nào. Tuy nói nơi này cùng nhân hoàng có quan hệ, thủ đoạn tất nhiên không thể coi thường. Nhưng như thế bất phàm, ngược lại là làm cho người ngoài ý muốn. Đã qua lâu như vậy, nhất là đây là thiên linh tộc thực hiện ngoài định mức thủ đoạn. Lắc đầu hắn rời đi trong biển, xuất hiện trên mặt biển không. Lúc này xung quanh có sức mạnh oanh minh. Rất nhiều người ở chỗ này động thủ. Tự Bạch chỉ là nhìn bọn hắn một chút, liền bắt đầu lui lại. Rất nhanh hắn nhìn thấy phụ cận một chiếc thuyền. Tựa hồ là thánh đạo người. Bất quá những người này đều tại bên cạnh, giống như trông coi chiếc thuyền kia. Tò mò hắn nhìn qua. Rất nhanh hắn liền phát hiện không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn biết có một chiếc thuyền, nhưng cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Đột nhiên hắn liền nhanh chóng lùi về phía sau, không còn dám quá nhiều quan sát. Chiếc thuyền này không đơn giản. Lúc này hắn nhìn về phía thiên linh tộc, bên trong có cái khác khí tức dâng lên. Đoạ tiên tộc cùng thiên thánh tộc, không cần đi quan sát, liền có thể xác định có cái này hai tộc người nhúng tay. Xem ra cần phải để thiên linh tộc làm chút chuyện, không phải một bộ ổn thỏa điếu ngư đài dáng vẻ, dễ dàng cho bên trong làm áp lực. Trong lòng suy nghĩ, Tự Bạch lần nữa tiến vào thâm hải. Hắn muốn đi thứ nhất tổ địa, thuận tiện đem đồ vật lấy ra. Đương nhiên, hắn cũng phải đem địa phương tiết lộ ra ngoài, khiến cái này người nhàn rỗi chỉ có thể động thủ người đi tìm tòi hư thực. Sau một lát, ầm ầm, một bên khác nước biển tách rời, chỗ sâu một cái đại môn mở ra. Ồ, còn có địa phương. Cõng kiếm nam tử có chút ngoài ý muốn. Lúc này mập mạp đã chết tại dưới kiếm của hắn. Bên cạnh không ít người đã vọt vào. Mà thứ nhất tổ địa bại lộ, để thiên linh tộc khẩn trương lên. Trong nháy mắt liền phái ra cường giả. Nhưng mà không chỗ hữu dụng. Những người này liền không có quan tâm. Từng cái đều có bản thân đào mệnh pháp môn. Dù là mạnh hơn bọn họ rất nhiều, đều có cơ hội thoát đi. Bọn hắn chính là tự tin như vậy. Thuyền bên trên, Hồng Vũ Diệp uống nước trà nhìn xem thiên linh tộc phương hướng. Có thể phát giác được một cỗ trấn áp chi lực, đè lại thứ hai tổ địa cái nào đó đồ vật. Dù là có kích hoạt chi pháp, tại loại này áp chế xuống, cũng không dùng được. Hồng Vũ Diệp uống trà, nhìn về phía trước, chờ đợi biến hóa. Lúc này hậu phương tới một nam một nữ, một vị đăng tiên nhất giai, một vị đăng tiên nhị giai. Bọn họ chạy tới lúc, liền thấy đứng tại thuyền bên trên hai vị tiền bối. Trong lúc nhất thời có chút không rõ, hai vị tiền bối làm sao không lên thuyền. Tiên tử hỏi, nghe vậy, hai người đều có chút nan ngôn chi ẩn. Sau đó nhìn về phía bong tàu phương hướng, người tới nhìn qua, cái này nhìn một cái rõ ràng để bọn hắn có rồi rời đi suy nghĩ. Loại kia mênh mông cùng kinh khủng, hơi có chút kinh dị. Bọn hắn minh bạch vì cái gì hai vị tiền bối sẽ đứng tại bên cạnh. Xác thực không có cách nào đi qua. Chỉ là Tiếu Tam Sinh đâu. Tiếu Tam Sinh không tại. Muốn khi nào tiến vào tổ địa. Những người khác lại như thế nào nhận được tin tức. Bọn hắn do dự một chút. Vẫn hỏi Hồng Vũ Diệp. Đạt được chỉ có đơn giản một chữ. Chờ. Nghe vậy. Tất cả mọi người không còn dám đặt câu hỏi. Chỉ là có chút để ý bên trong tình huống. Tiếu Tam Sinh thật có thể giúp được bọn hắn sao? Nhất là bọn hắn nhận được tin tức. Đoạ tiên tộc tới. Mà lại lấy lực lượng cường đại trấn áp. bọn hắn vào không được. Bằng một cái tiếu tam sinh là không cách nào hoàn thành cuối cùng kích hoạt. Tổ địa tầng thứ 3. Giang Hạo lúc đến phát hiện nơi này có vô số mê vụ. Những này mê vụ có thể áp chế cảm giác. Cùng hải vụ động tương tự. Tầng này bị mê vụ bao trùm. Là vị kia thủ đoạn. Bất kỳ người nào đi lên đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tả Tĩnh che lấy bả vai giải thích nói. Cho nên thiên linh tộc dù là chiếm cứ ưu thế. Bọn hắn cũng không có khả năng tiến về hạch tâm. Chúng ta muốn qua cũng cần không ít thời gian. Cho nên chỉ cần động tác nhanh. Chúng ta sẽ dẫn đầu đến. Hiện tại bọn hắn vô cùng khát vọng cái thứ nhất tiến về hạch tâm. Ngăn cản tiên chủng nở rộ. Dạng này đại thế tiến đến liền trễ một chút. Trước mắt vị này cần thời gian. Các ngươi biết đường. Giang Hạo hỏi. Vâng. Liêu Ứng Vinh gật đầu. Không để ý tự thân thương thế nói. Nơi này là vị kia tự mình chế tạo. Tổng cộng chia làm 3 bộ phận. Một là hạch tâm thần vật. Hai là tứ cực trụ cột bảo vật. Ba là bát phương tượng thần. Nơi này mỗi một kiện đồ vật đều là hiếm có thần vật. Vì chính là phối hợp hạch tâm thần vật áp chế tiên tộc khí vận. Mặc dù rất nhiều năm qua đi. Cũ khí vận tiêu tán. Có thể là kích hoạt thần vật. Y nguyên sẽ đối với đoạn tiên tộc mang đến ảnh hưởng. Tiên chủng tạm thời không cách nào nở rộ. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn về phía đối phương. Nói, bát phương tượng thần, tứ cực trụ cột. Đúng, đều là cực kỳ ghê gớm bảo vật. Chúng ta chỉ cần tìm được bảo vật một tia tung tích. Liền có thể thuận tiến vào hạch tâm. Tả Tĩnh hồi đáp, Giang Hạo khẽ gật đầu. Nói, tìm được trước bát phương tượng thần đi. Không cần tìm tới. Chúng ta có một ít manh mối liền có thể lợi dụng. Liêu Ứng Vinh nói. Tìm được trước. Giang Hạo lặp lại một lần. Như thế ba người bọn họ cũng sẽ không tiếp tục nói cái gì. Trong sương mù, ba người bọn hắn có đặc thù chi pháp. Giang Hạo mặc dù có thể cảm giác xung quanh tình huống. Nhưng là cũng không có bọn hắn như vậy có mục đích tính. Có lẽ hắn có thể nhìn càng xa. Nhưng lại sẽ không lợi dụng xung quanh manh mối. Sau một hồi, Giang Hạo rốt cục cảm giác được. Phía trước có một phương tượng đá. Đại khái cao 3 mét. Cầm trong tay đại đao. Trợn mắt tròn xoe. Xem toàn thể lên đến có chút có uy nghiêm. Chỉ là bản thân tựa hồ hơi có vẻ ảm đạm. Lực lượng không hiện. Tìm được. Tả Tĩnh mở miệng nói ra. Giây lát, Giang Hạo đi tới trước tượng thần. Đây là bát phương tiên linh một trong ác độ. Tả Tĩnh giải thích nói. Bát phương tiên linh. Cái này Giang Hạo lần đầu tiên nghe nói. Bất quá hắn đưa tay sờ phía dưới phát hiện phía trên có tro bụi. Hẳn là tiên tộc triệt để sa đọa. Nơi này tiên lực cũng yên lặng. Cho nên sẽ ẩn giấu. Tả Tĩnh mở miệng lần nữa. Giang Hạo nhìn xem tượng thần. Bình thản nói. Các ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Có thể là. Ba người có chút do dự. Bọn hắn hiện tại liền muốn tiến vào vị trí trung tâm. Tranh thủ thời gian áp chế đoạ tiên tộc tiên chủng. Chỉ là vị này làm sao không nhanh không chậm dáng vẻ. Để bọn hắn có chút bất đắc dĩ. Nhất là, hắn tại sao lại xuất ra khăn lau rồi. Còn lau rồi, có thể đừng trà sát sao. Trong lòng bọn họ bất đắc dĩ. Nhưng lại không tốt mở miệng nhắc nhở. Chỉ có thể ngồi ở một bên chờ đợi. Chờ vị này lau hoàn thành. Bất quá tôn này tượng thần xác thực thật lâu không có bị lau qua. Vô số năm, tựa hồ người người đều quên hắn tồn tại. Lúc này Giang Hạo đã yên lặng đang sát lau bên trong. Thỉnh thoảng sẽ có một ít bọt khí rơi xuống. Tu vi cộng một tinh thần cộng một dạng này tượng đá có 8 cái. Còn có 4 cái trụ cột. Đại cơ duyên A. Giang Hạo trong lòng có chút cảm khái. Không nghĩ tới nơi này so đào quáng còn muốn cao minh. Có lẽ có cơ hội tích lũy đủ tu vi. Hết chương.